Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1485, bất nhị trưởng môn. Lương Tâm phát hiện, đối với bất chợt tới truyền nhập thức hải bên trong đạo thanh âm này, Chu Trạch Giai cũng không xa lạ gì. A Trạch, rời đi Long Vương, mau chóng cùng Long Vương phân rõ giới hạn. Không muốn lại có bất kỳ lui tới. Thức hải bên trong thanh âm lộ ra vô cùng trầm thấp ngưng trọng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Đón đến lại bổ sung, đến mức ngươi cùng tà thần ở giữa cửu oán, vi sư khuyên ngươi một câu, chân thực nội tình xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Ngươi muốn cho chết tại tà thần trên tay phụ mẫu, song thân báo thù rửa hận. Vi sư hoàn toàn có thể hiểu ngươi tâm tình, nhưng báo thù sự tình cần phải bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Nhớ lấy, nhớ lấy, truyền vào Chu Trạch Giai thức hải thanh âm. Chủ nhân chính là Chu Trạch Giai sư phụ, Côn Ngô phái trưởng môn Lý Bất Nhị. Chu Trạch Giai còn là lần đầu tiên nghe được sư phụ ngưng trọng như thế nghiêm túc cảnh cáo âm thanh. Lý Bất Nhị liên tục nói 7-8 cái, nhớ lấy, về sau. Thanh âm mới dần dần yếu bớt, thẳng xa không thể nghe, hoàn toàn biến mất. Tại Lý Bất Nhị cường đại ý niệm áp chế xuống, từ đầu đến cuối, Chu Trạch Giai đều không thể mở miệng nói chuyện. Cả người đều bị trong lúc vô hình lực lượng một mực trói buộc chặt. Làm hắn có thể mở miệng nói chuyện lúc, Lý Bất Nhị ý niệm đã còn như tan thành mây khói, giống như tung tích hoàn toàn không có. Nghe được sư phụ Lý Bất Nhị lần này cảnh cáo, Chu Trạch Giai khóe miệng không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Có chút bất đắc dĩ âm thầm nghĩ ngợi. Rõ ràng một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết sự tình. Sư phụ phải thi triển thiên lý truyền âm thủ đoạn, hao phí chân lực, Côn Ngô phái tuy nhiên rời xa hồng trần. Trong môn đệ tử, cơ hồ rất ít đặt chân đô thị, nhưng trừ Lý Bất Nhị bên ngoài, cơ hồ tất cả Côn Ngô phái đệ tử đều hoặc nhiều hoặc ít cùng hiện đại văn minh có tiếp xúc. Tại tu luyện sau khi, không phải nâng điện thoại di động soát vi bác phát bằng hữu vòng, cũng là ôm lấy máy tính chơi game, chú ý ngoại giới các loại tin tức. Duy chỉ có Lý Bất Nhị là một ngoại lệ, cự tuyệt xã hội hiện đại hết thảy sản phẩm, ngay cả điện thoại đều không cần. Muốn liên lạc với người nào, trực tiếp thi triển thiên lý truyền âm. Một người đi rồi nói một trận, căn bản không cho người khác mở miệng nói chuyện cơ hội. Chu Trạch Giai nháy lên rực rỡ như sao đến đôi mắt, ngưng thần suy tư Lý Bất Nhị lời nói này ý tứ. Theo Lý Bất Nhị lời nói bên trong, Chu Trạch Giai ẩn ẩn cảm thấy sư phụ tựa hồ có cái gì khó lời này lời, không tiện ở thời điểm này nói ra. Liên quan tới năm đó phụ mẫu song thân bị giết cụ thể chi tiết, Chu Trạch Giai từng không chỉ một lần hướng sư phụ nghe qua, nhưng mỗi lần đều bị sư phụ nhìn trái phải mà nói hắn qua loa đi qua. Một lúc sau, Chu Trạch Giai cũng không còn hướng Lý Bất Nhị chuyện xưa nhắc lại. Rất nhanh, Chu Trạch Giai mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Hắn nhiều lần hướng sư phụ đưa ra phải xuống núi nhập trần thế kháng cáo, nhưng đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Mà lần này, hắn có thể xuống núi, lại là sư phụ chủ động đưa ra yêu cầu. Chu Trạch Giai còn thật nhớ lấy đến 10 ngày trước đang lúc hoàng hôn, sư phụ gọi đến mình tới hắn thiện phòng. Tại trong thiện phòng, Lý Bất Nhị trịnh trọng sự tình yêu cầu, Chu Trạch Giai liền có thể xuống núi, tiến vào hồng trần đoán luyện phàm tâm. Hơn nữa còn phân phó Chu Trạch Giai tiến về Giang Thành, đi theo tại Long Vương dưới trướng, vì Long Vương làm việc. Lý Bất Nhị yêu cầu chính bên trong Chu Trạch Giai ý muốn, Chu Trạch Giai không chút do dự rời đi Côn Ngô Sơn, đi theo Long Vương. Chỉ là một mặt, một phương diện khác thì là vì tìm kiếm tà thần, cho phụ mẫu báo thù. Lấy Chu Trạch Giai đối sư phụ giải, sư phụ không có khả năng không biết mình nội tâm ý tưởng chân thật. Thế mà, bây giờ, sư phụ lại làm cho hắn rời đi Long Vương. Chu Trạch Giai nghĩ mãi mà không rõ, sư phụ vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Có lẽ là sư phụ lão nhân gia ông ta lương tâm phát hiện, không muốn nhìn ta tại lạc lối phía trên, càng chạy càng xa. Lại hoặc là sư phụ đột nhiên phát hiện Long Vương dụng tâm hiểm ác. Suy tư vài phút, còn là nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Chu Trạch Giai chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Nhưng bất kể nói thế nào, sư phụ Lý Bất Nhị để hắn rời đi Long Vương, đây đối với Chu Trạch Giai mà nói, đều là một chuyện tốt. Từ khi Chu Trạch Giai ý thức được chính mình trở thành Long Vương trên tay một quân cờ lúc, hắn thì quyết định muốn thoát khỏi Long Vương khống chế, đơn thương độc mã ngang dọc trần thế, đoán luyện phàm tâm, thuận tiện cho phụ mẫu báo thù rửa hận. Chu Trạch Giai nhíu chặt lông mày, rất nhanh giãn ra, hắn lúc trước giống như dẫn thủy lợi khối giống như hai chân, cũng tại thời khắc này khôi phục như thường, nghiêng đầu liếc mắt một cái vài trăm mét bên ngoài Thúy Nguyệt Hồ khách sạn. Chu Trạch Giai không do dự nữa, sải bước đi thẳng về phía trước, thân hình rất nhanh biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Ôn Môn ngoài 10 dặm vô danh núi hoang, như mộng như ảo giống như phiêu đãng trong sương mù dày đặc. Hai nữ hài lẫn nhau chăm chú nắm đối phương tay, đường cong uyển chuyển, chấn động tâm thần người ta thân thể. Tại thanh lãnh trong gió đêm, khẽ run, hai người không ngừng nhỏ giọng nói chuyện, lẫn nhau an ủi, cảnh cáo đối phương không cần phải sợ. Hô, đúng lúc này, một đạo cuồng phong thổi lên, sương mù dày đặc tan hết. Hai nữ hài bộ mặt thật sự, rốt cục tại thời khắc này hiển lộ ra. Lạnh lẽo gió lạnh thổi đến hai người cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong phát ra hoảng sợ gào thét, vô ý thức lẫn nhau ôm lấy thân thể đối phương. Hai người này thình lình chính là Tiểu Vui Mừng cùng Tiểu Thảo, cũng chính là Vương Văn Hoa ngày đó rời đi Mã Gia Thủy Nguyệt Đảo lúc, tại nửa đường bên trên lần lượt bị Vương Văn Hoa tàn nhẫn sát hại, vứt xác trong nước cùng hoang dã hai nữ hài. Hai người sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình thân ở mảnh này núi hoang, kinh ngạc phát hiện mình cũng chưa chết, bị Vương Văn Hoa tàn sát tình cảnh dường như chỉ là một giấc mộng. Mỗi người nói mình tao ngộ về sau càng cảm thấy thật không thể tin. Hai người đều có thể rõ ràng nhớ lại mình bị Vương Văn Hoa tàn sát toàn bộ quá trình. Trong lúc các nàng thi thể bị Vương Văn Hoa ném ra ngoài nhà xe về sau, các nàng mơ hồ nghe thấy được một trận gây mũi mùi hôi thối. Sau đó thì triệt để bất tỉnh nhân sự, thẳng đến tại núi hoang tỉnh lại cái này đoạn ký ức. Hoàn toàn là trống rỗng, nghĩ hết tất cả biện pháp, hai người nhưng thủy chung đi không ra cái này một mảnh yểu vô nhân tích núi hoang. Theo ban ngày đến đêm tối, theo đêm tối đến ban ngày, các nàng một mực tại núi hoang vùng này, tại chỗ đảo quanh, giống như là tao ngộ quỷ nhảy tường giống như. Thẳng đến mấy phút trước, nhìn đến Ôn Minh thân hình trong không khí xẹt qua nói đạo tàn ảnh về sau, các nàng lập tức lớn mạnh lên lá gan, lần theo nhìn đến tàn ảnh, một đường truy tìm mà đến. Giờ phút này, cuồng phong không chỉ có thổi tan sương mù dày đặc, trong gió, các nàng lại nghe thấy được bất tỉnh nhân sự trước đó loại kia mùi hôi thối. Nơi xa ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn, nhập định chữa thương Ôn Minh, đối với ngoại giới phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Không có sương mù dày đặc che lấp tầm mắt, hai nữ rõ ràng nhìn đến năm ngoài 10 bước Ôn Minh. Ở trong loại hoàn cảnh này, nhìn đến nhân loại, đây đối với hai nữ tới nói, không thể nghi ngờ là cái kỳ tích, làm các nàng cảm thấy rất hưng phấn. các nàng trong lòng cảm giác sợ hãi, cũng trong nháy mắt bị kích động tâm tình thay thế. Đang lúc hai người căng chân hướng về Ôn Minh cái phương hướng này cuồn cuộn mà tới lúc, một đạo lạnh lùng nhưng lại nghiêm túc đến không thể nghi ngờ giọng nữ sau lưng các nàng ầm vang vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.